Tướng môn độc hầu, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành rời đi Thẩm Diệu một mình một người ngồi ở trước bàn, Kinh Chập đi đến, nhìn bên ngoài, mới vừa rồi nàng bên ngoài phòng, bên trong này hai người thanh âm cũng không cố tình đè thấp, nhưng thật ra bị nàng một chữ không rơi tẫn về nghĩ đến lúc này nhìn thấy Thẩm Diệu sắc mặt không tốt, tuy rằng trong lòng thấp thỏm, lại vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Phu nhân, ngài đối điện hạ quá xa lạ. Thẩm Diệu không nói gì, Kinh Chập lại nói. Ban đầu phu nhân còn chưa gả đến thân vương trong phủ khi, đều đối điện hạ so hiện tại muốn hảo đâu. Mấy ngày nay nhìn lại là cố ý trốn tránh điện hạ giống nhau. Này bệnh chung người vốn là phá lệ mẫn cảm chút, đặc biệt là điện hạ lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng chỉ sợ càng là vi diệu, phu nhân lúc này không quan tâm, điện hạ khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Chờ ngày mai phu nhân hảo môn khuyên bảo vài câu, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Phu nhân cũng chưa có quá mức thương tâm. Thẩm Diệu nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Kinh Chập lúc này mới lui ra. Kinh Chập đi rồi, Thẩm Diệu mới đè giữa trán. Nàng ở dãy dụa chung vô lực đối mặt Tạ Cảnh Hành, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Tạ Cảnh Hành ở trong đó cũng là vô tội. Kia một câu, kỳ thật ngươi, từ đầu đến cuối, đều không có động quá tâm đi. Làm nàng cảm thấy không rét mà run. Đối Tạ Cảnh Hành đến tột cùng là khi nào động tâm, Thẩm Diệu đã nhớ không rõ. Có lẽ là ở Vạn Lễ Hồ thượng hắn cứu nàng một mạng bắt đầu, lại có lẽ là ở công chúa trong phủ hắn ở Vinh Tín công chúa trước mặt tháo xuống mặt nạ bắt đầu, còn có lẽ là thành thân ngày đó, hắn ở cao mã phía trên vươn một bàn tay tới tương đối, lại hoặc là sớm hơn phía trước, lại sớm phía trước, nàng ở từ đường phóng kia một phen hỏa, nàng lần đầu tiên gặp được Tạ Cảnh Hành. Cùng Tạ Cảnh Hành giao phong bắt đầu. Động tâm cảm giác thật sự là quá xa xôi, nàng tiền sinh chỉ đối phó Tô Nghi động qua tâm, mà kia đại giới là thảm trọng. Có vết xe đổ, nàng không dám dễ dàng động tâm, đó là muốn trả giá chính mình tình cảm, cũng là buồn xỉn, thật cẩn thận, so đo được mất đi trả giá. Nhưng mà Tạ Cảnh Hành lại bất đồng, không biết là hắn trong xương cốt liền như vậy cuồng vọng vẫn là tùy ý, hắn tiêu xài chính mình tình cảm. Trận này nhân duyên chung. Bọn họ hai người trả giá vốn là không phải ngang nhau. Nhưng Thẩm Diệu cũng cho nàng chính mình có khả năng cho toàn bộ đồ vật. Tới rồi hiện tại, bởi vì nàng động tâm, nàng không thể không hề cố kỵ đi đối phó mi phu nhân, khuynh mộ cùng hoài nghi đan chéo ở bên nhau, ngược lại vô pháp đối mặt Tạ Cảnh Hành. Mà Tạ Cảnh Hành đâu? Chỉ sợ ở trong lòng cũng đối nàng thất vọng tột đỉnh đi. Nàng ở trước bàn ngồi, kia một con từ xích diễm đạo sĩ trong tay được đến không dễ dược thảo. Lại bị nhốt ở cháp tùy y ném ở một bên, bởi vì mấy ngày nay đều không người bận tâm, trái lại rơi xuống một tầng hơi mỏng hôi, rốt cuộc không người chú ý, mấy ngày kế tiếp, Thẩm Diệu nhật tử liền quá có chút cổ quái. La Đàm cùng Cao Dương không biết ra chuyện gì, ước chừng là La Đàm so đo Cao Dương lừa gạt nàng chuyện này, Cao Dương thấy Tạ Cảnh Hành độc đã thanh không sai biệt lắm, để lại lão thái y ở thân vương trong phủ, lôi kéo La Đàm trái lại không biết đi địa phương nào, không cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phu nhân cùng quý vũ thư cũng đi trở về quý phủ, chỉ cần Tạ Cảnh Hành không có việc gì, bọn họ lưu tại thân vương phủ cũng không có gì ý tứ. Bùi Lang cũng không biết như thế nào, tựa hồ là bị phong hàn, liền ở trong phòng nghỉ tạm, cũng không ra cửa. Vì thế Thẩm Diệu bên người đột nhiên liền chỉ còn nàng một người. Thân vương phủ bọn hạ nhân cũng đã nhìn ra Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu tựa hồ ở dùng mình, đều là thật cẩn thận làm việc. Trong lúc nhất thời thân vương phủ mỗi người cảm thấy bất an, không khí nhưng thật ra so Tạ Cảnh Hành hôn mê bất tỉnh lúc ấy còn muốn ngưng trọng. Đó là ở ngay lúc này, Diệp gia người tới. Diệp gia người tới, muốn tới nhận hồi Diệp Mi cùng Diệp Khác. Diệp gia tự hồ cũng biết Thẩm Diệu không mừng Diệp Mi cùng Diệp Khác, từ đầu đến cuối cũng chưa cùng Thẩm Diệu nhắc tới quá chuyện này. Hôm nay cái tới cũng bất quá là thông chi một tiếng. Chỉ là Thẩm Diệu thân là duệ thân vương phủ vương phi, vẫn là muốn đi gặp một mặt. Ở thân vương phủ chính sảnh, Diệp phu nhân đang cùng Diệp Khác nói lời này, Diệp Mi ngồi ở một bên, khẽ mỉm cười. Diệp Mậu mới hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, mà hắn làm đối mặt chính vị thượng, ngồi lại là Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành ăn mặc ngân từ sắc trường bào, ước chừng là bởi vì thương thế vẫn chưa toàn tốt quan hệ, ngồi cũng là lười biếng tùy ý, cười như không cười nghe Diệp Mậu mới nói lời nói, lại cũng thấy không rõ lắm đến tột cùng là ý gì. Thẩm Diệu tiến vào thời điểm, trước hết nhìn đến nàng là Diệp Mi vội đứng dậy cho nàng hành lễ. Diệp Khác lại là không nhúc nhích, Hiện giờ bọn họ đã là Diệp gia nhi nữ, thân phận nước lên thì thuyền lên, tự nhiên là không cần lại giống như từ trước giống nhau hành bình dân đối thân vương phi lễ. Chỉ là Diệp Mi muốn hành lễ, Thẩm Diệu liền đỡ cũng không đỡ, liền như vậy sinh sôi bị. Diệp phu nhân trong mắt hiện lên một tia không mau, Diệp Khác không lộ thanh sắc, Diệp Mậu mới nhìn lướt qua Thẩm Diệu, lại là đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Thẩm Diệu đi đến một khắc đầu, Tạ Cảnh Hành bên người chủ vị thượng. Diệp Mậu mới liền đứng dậy nói, mấy ngày nay lưu tại thân vương phủ, Mi Nhi Khác Nhi nhiều có quấy rầy, may thân vương phi quan tâm, vô cùng cảm kích. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, nhưng gánh không dậy nổi quấy rầy hai chữ, lại nói tiếp, Diệp cô nương cùng Diệp công tử vẫn là điện hạ ân nhân cứu mạng, nói là quấy rầy, lại là có chút quá mức. Diệp Mậu mới cười ha hà đánh vài câu giảng hòa, rồi lại nghe Thẩm Diệu chuyện vừa chuyển, nghi hoặc hỏi. Bất quá, Lý cô nương cùng Lý công tử như thế nào sẽ biến thành Diệp cô nương cùng Diệp công tử? Bọn họ hai người muốn tìm thân nhân là Diệp gia, nhưng thật ra có chút lệnh người ngoài ý muốn. Nàng như vậy nói chuyện, Tạ Cảnh Hành chỉ là thưởng thức trong tay chén trà, vừa không ngăn cản, cũng không thuận theo, phảng phất sống chết mặc bay giống nhau. Diệp Mậu mới liền có chút lấy không chừng Tạ Cảnh Hành là ý gì, do dự một chút, vẫn là cười nói. Nói ra thật xấu hổ, kia đều là mười mấy năm trước chuyện xưa. Lúc ấy tiện nội sinh nở, trong phủ bà mụ lại sinh dị tâm, được kẻ gian mệnh lệnh, đem con ta thâu long chuyển phượng. Kỳ thật là một đôi tỷ đệ, lại bị đổi thành chết yểu nữ anh, những năm gần đây căn cứ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý niệm, vẫn luôn chưa từng tuyên dương, chỉ là trong lén lút âm thầm điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây bọn họ hai người tiến lũng nghiệp, đánh bậy đánh bạ đi vào thân vương phủ, sau lại nói là tìm thân, nhưng thật ra đối thượng. Diệp Mậu mới vốn là sinh mặt trắng không dâu, nhìn hòa hòa khí khí người đọc sách, này một chút nói chuyện thời điểm càng là thành khẩn, phảng phất lấy ra 12 vạn phần chân thành tới, nhìn Thẩm Diệu cười ha hà nói. Đều nói Mi Nhi cùng Khắc Nhi cứu thân vương điện hạ mệnh, kỳ thật chúng ta Diệp gia mới hẳn là cảm tạ điện hạ, nếu không có là cái này trời xuôi đất khiến, chúng ta người một nhà còn không thể đoàn tụ. Đúng là đạo lý này. Diệp phu nhân cũng đi theo cười nói. Thẩm Diệu từ gặp được Diệp phu nhân bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cười như vậy thoải mái, phảng phất phát ra từ nội tâm sung sướng giống nhau. Mặc cho ai thấy được, đều sẽ không hoài nghi Diệp Mi cùng Diệp Khác chính là nàng mất tích nhiều năm nhi nữ. Chính là Thẩm Diệu lại là như thế nào cũng không được, tiền sinh ở Minh Tề trở thành thần nữ nhi nữ người, kiếp này lại thành đại lương người. Này trong đó sâu xa gút mắt, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Diệp Mi cùng Diệp Khác ngồi ở một bên, Diệp Mi mỹ mạo, Diệp Khác khôn khéo, vừa thấy đó là người trung hiếm có nhân tài. Càng khó đến chính là cẩn thủ đúng mực, vẫn chưa nói năng lỗ mãng, hoặc là ỷ vào chính mình là Tạ Cảnh Hành ân nhân cứu mạng thân phận liền lung tung làm chút cái gì. Cũng bởi vậy người khác đều đối bọn họ sinh không ra ác cảm tới. Cũng đúng rồi, Phó Tu Nghi như vậy khôn khéo gần như lãnh khốc người, ích kỷ liền chính mình thân sinh nhi nữ đều có thể không chút do dự xuống tay. Lại cô đơn đối Mi phu nhân sủng ái có thêm, có thể thấy được nàng tất nhiên có chính mình độc đáo chỗ. Kia cũng thật là xảo. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, không chút để ý nói. Khâm Châu Ly Lũng Nghiệp cũng không phải quá xa khoảng cách, Diệp gia tìm mười mấy năm cũng chưa tìm được, cố tình lúc này đây tiến thân vương phủ liền tìm tới rồi. Nàng nhìn Diệp Mi, thật là duyên phận, có phải hay không, Diệp cô nương? Diệp Mi cười, tự nhiên đúng vậy, thân vương phủ là khối phúc địa. Nàng phảng phất không có nghe được Thẩm Diệu lời nói ý ngoài lời, ngược lại biết nghe lời phải nói. Thẩm Diệu rời đi ánh mắt, lại nhìn về phía Diệp Mậu mới. Hôm nay Diệp đại nhân tiến đến, Diệp Mậu mới vội nói. Ta là tới đón bọn họ hồi phủ, dứt lời lại thẹn thùng nói. Thân là cha ruột, nhiều năm như vậy lại làm cho bọn họ tỷ đệ hai người lưu lạc bên ngoài, đều là chúng ta không phải. Hiện giờ khó khăn người một nhà đoàn tụ. Tự nhiên không thể lại làm cho bọn họ quá này đó màn trời chiếu đất nhật tử. Hôm nay liền đưa bọn họ tiếp hồi phủ chung, sửa ngày mai thượng ngọc điệp, từ nay về sau, bọn họ chính là ta Diệp gia con cháu. Nói xong lời cuối cùng, lại là có chút kích động bộ dáng. Lại xem Diệp Mi cùng Diệp Khác hai người, trong mắt cũng ẩn ẩn có lệ quang. Thẩm Diệu lại cảm thấy này diễn xuất sẹo lại đần độn vô vị. Diệp Mậu mới lại đối Tạ Cảnh Hành khen tặng vài câu. Lại là có chút đánh xem ở Diệp Khác cùng Diệp Mi phân thượng phản giao tình ý tứ. Này thái độ liền có chút vi diệu. Đại lương hoàng thất cố ý mượn sức Diệp gia tới đối phó Lư gia, Diệp gia ở trong đó vị trí mấu chốt, bởi vậy bản thân cũng vẫn luôn trung lập, vẫn chưa tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Diệp Mi tỷ đệ hai người trở về Diệp gia ngược lại là càng có tự tin cùng Lư gia chống lại, tự nhiên cũng không cần thiết ép Dạ Cầu toàn thần phục hoàng quyền dưới, trước mắt này thái độ, nhưng thật ra để lộ ra một ít muốn đứng ở Vĩnh Nhạc Đế bên này ý tứ. Rốt cuộc Duệ Thân Vương Phủ cùng Vĩnh Nhạc Đế quan hệ cực gần, lấy lòng Duệ Thân Vương Phủ, cũng không khác hẳn với chính là hướng Vĩnh Nhạc Đế biểu trung thành. Thẩm Diệu một lòng dần dần trầm đi xuống, này tự nhiên không phải nàng sờ thấy vậy vui mừng. Một khi Diệp gia thật sự đứng Vĩnh Nhạc Đế kia một đầu, nàng nếu là ở sau lưng vặn ngã Diệp gia, chính là cắt Vĩnh Nhạc Đế trợ lực, đừng nói là Vĩnh Nhạc Đế, chỉ sợ Tạ Cảnh Hành cũng là không muốn. Nhưng nếu là muốn nàng cùng hại chết chính mình nhi nữ hung thủ trở thành đồng minh, đời này cũng liền thoát không khai ghê tởm này hai chữ. Bất quá, Tạ Cảnh Hành thái độ lại là ý vị sâu xa. Diệp Mậu mới nói, hắn không chút để ý nghe, không mặn không nhạt đáp, gãi đúng chỗ ngứa tránh đi yêu cầu cho thấy thái độ vấn đề, nửa vời, thật không minh bạch, đem cái Diệp Mậu mới chơi đến xoay quanh. Diệp Mậu mới cùng Diệp phu nhân hai người đồng loạt ra trận, nói hồi lâu, tựa hồ là chuyện gì đều nói. Thôi một hồi tưởng, giống như Tạ Cảnh Hành lại cái gì thái độ cũng chưa lộ ra. Này Diệp gia hướng hoàng gia kỳ hảo, hoàng gia không nói là lập tức cảm động đến rơi nước mắt, cũng muốn lễ thượng vãng lai. Chính là trước mắt Tạ Cảnh Hành thái độ, phảng phất là xem diễn giống nhau, biếng nhác, không lắm để bụng, thậm chí dậy người trong lòng hoài nghi, hắn hay không nghe hiểu Diệp Mậu mới trong lời nói ám chỉ. Diệp Mậu mới vợ chồng trong lòng liền có chút sốt ruột, lại xem Tạ Cảnh Hành, liền thay đổi cái ánh mắt. Đều nói này Đại Lương Duệ Vương hoạt không lưu thu lại khó giải quyết thực, càng là tích thủy bất lậu, hôm nay như vậy thật đánh thật tiếp cận, hạ triều đình ở ngoài, vẫn là làm người nắm lấy không ra. Như vậy thái độ, làm Diệp Mậu mới vợ chồng không tức giận được, cũng không đạo lý yên tâm, vốn dĩ muốn bưng cái giá, đến cuối cùng lại không biết là bị ai bưng cái giá, bị Tạ Cảnh Hành chiếm thượng phong, bất chi bất giác đến bị Tạ Cảnh Hành nắm cái mũi đi rồi. Thẩm Diệu cũng đối Tạ Cảnh Hành thái độ có chút ngoài ý muốn. Nghĩ lại tưởng tượng, Diệp gia đột nhiên kỳ hảo vốn dĩ cũng nhận việc có kỳ quặc, Tạ Cảnh Hành cũng không là như vậy không có đầu óc người, tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Bất quá như thế làm nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tạ Cảnh Hành không có minh xác đối Diệp gia tỏ vẻ ra hảo cảm, hoặc là nói, đối Diệp Mi tỷ đệ bởi vì có ân cứu mạng liền phá lệ nhìn với con mắt khác, nàng liền trong lòng bình tĩnh nhiều. Đến cuối cùng, lại là ai cũng chưa nói phục ai. Diệp Mậu mới tự hồ là lần đầu tiên gặp Tạ Cảnh Hành như vậy không mềm không ngạnh cái đinh, mắt thấy sắc trời đều phải chậm. Cũng không nhìn Tạ Cảnh Hành tỏ vẻ ra cái minh xác thái độ, hiểu được hôm nay lần này xem như đến không, ở lâu cũng vô ích, bất quá nhà mình ý tứ xem như truyền tới, liền phải mang theo Diệp Mi cùng Diệp khác đứng dậy cáo từ. Tạ Cảnh Hành liền phân phó đường thúc đi tặng người, liền phải ra chính sảnh thời điểm, Diệp phu nhân lại tự hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi. Mấy ngày nữa? Chính là Thân Vương Điện Hạ sinh nhật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu sừng sốt, Tạ Cảnh Hành sinh nhật, nàng là không biết, phía trước ở Minh Tề cái kia tất nhiên không phải thật sự. Đến nỗi Đại Lương này đầu, nàng cũng không nghe Tạ Cảnh Hành nói lên quá. Diệp phu nhân lại mắt sắc, nhìn thấy Thẩm Diệu hơi hơi ngoài ý muốn bộ dáng, cười hỏi. Như thế nào nhìn Thân Vương phi dường như không hiểu được bộ dáng. Diệp Mi cùng Diệp khác cũng dừng lại bước chân. Diệp Mi càng là nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt có chút phi diệu. Làm thê tử không hiểu được trưởng phu sinh nhật, ngược lại từ người ngoài trong miệng nói ra, này. Phu thê chi gian đảo cũng kỳ quái, Tạ Cảnh Hành ngồi ở trong sảnh uống trà, dường như không nghe được Diệp phu nhân nói giống nhau. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, đạm nói, Diệp phu nhân còn nhớ rõ Diệp tiểu thư cùng Diệp thiếu gia sinh nhật. Diệp phu nhân nghi hoặc, này, Thẩm Diệu mới không cho nàng nói chuyện cơ hội, cười nói. Bỏ lỡ mười mấy năm, Diệp phu nhân vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào bồi thường Diệp tiểu thư cùng Diệp công tử sinh nhật đi. Ý ngoài lời đó là, quản hảo ngươi nhà mình sự lại đến nhọc lòng nhà khác, cũng đừng ăn no căng. Như vậy không lưu tình đánh Diệp phu nhân thể diện, Diệp phu nhân sắc mặt cũng không được tốt nhìn, Diệp Mậu mới tựa hồ có chút xấu hổ. Diệp Mi lại là lôi kéo Diệp khác lại cùng Thẩm Diệu hành lễ, mới vội vàng cáo từ. Nhìn bọn họ đoàn người rời đi bóng dáng. Thẩm Diệu lại là thật sâu hít vào một hơi. Glow, Diệp Mi đôi tỷ đệ này đến tột cùng vẫn là mới thành công, ở nàng xuống tay phía trước, rốt cuộc làm Diệp gia thành công che chở tới rồi bọn họ. Từ nay về sau, muốn chèn ép Diệp Mi cùng Diệp khác, Đầu tiên liền phải đối phó Diệp gia, này có thể so chỉ cần ám sát một đôi tỷ đệ muốn khó được nhiều. Đặc biệt là này trong đó còn trộn lẫn đại lương hoàng thất rắc rối phức tạp ích lợi quan hệ, rút dây động rừng, trái lại càng khó. Thật dậy người không cam lòng, không cao hứng. Nàng nghĩ, do dự một chút, lại quay đầu lại đi xem Tạ Cảnh Hành. Nghĩ hôm qua rốt cuộc là nàng nhất thời khí thượng trong lòng, bởi vì Huyền Du cùng Phó Minh quan hệ mà giận chó đánh mèo cùng hắn, hôm nay hắn đã không có đối Lý Mi tỷ đệ mà đặc biệt tương đãi, nghĩ đến là lý trí. Có lẽ bọn họ hẳn là nghiêm túc nói chuyện, mấy ngày nay, nàng thật là biểu hiện quá không xong chút. Chính là vừa mới quay đầu lại, liền thấy Tạ Cảnh Hành mặt vô biểu tình đứng lên, mắt nhìn thẳng từ bên người nàng trải qua, nhưng thật ra cái người xa lạ bộ dáng. Một câu cũng không có nói, Thẩm Diệu kia một câu, ta có lời cùng ngươi nói, liền nghẹn ở trong cổ họng, sau một lúc lâu cũng nuốt không nổi nữa. Phía sau Cốc Vũ cùng Kinh Chập thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Hai người biết Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành mấy ngày nay đều ở dùng mình, làm chủ tử không tốt, hạ nhân tự nhiên cũng sẽ không vui vẻ. Bất quá mới vừa rồi Thẩm Diệu rõ ràng chính là có muốn hòa hảo ý tứ, Tạ Cảnh Hành như vậy lãnh đạm, chỉ sợ là bị thương nhà mình cô nương tâm. Kinh Chập cùng Cốc Vũ theo Thẩm Diệu nhiều năm như vậy, đặc biệt là gần 2 năm tới càng là thăm dò Thẩm Diệu tính tình, lòng tự trọng là cực cường. Tạ Cảnh Hành như vậy, Thẩm Diệu đó là có yêu cầu cùng ý tứ, cũng sẽ không chủ động cầu hòa. Kinh Chập thấp giọng nói, cái này nhưng không xong, còn như vậy đi xuống, vừa mới gả lại đây, ngày sau nhưng như thế nào quá đâu. Cốc Vũ cũng trầm ngâm nói, đến ngẫm lại biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu trở lại trong phòng, càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Tạ Cảnh Hành kia đối đãi người xa lạ giống nhau thái độ, thật sự là sốt ruột cực kỳ. Nàng bản thân ở Minh Tề cũng là làm hoàng hậu nhiều năm, trừ bỏ lúc trước bởi vì Phó Minh cùng Huyền Du phải đối phó Tô Nghi lấy lòng cầu sủng, đối người khác đảo cũng không phục quá mềm. Nàng tính tình hiếu thắng, nếu không cũng sẽ không cùng Mi phu nhân đấu nhiều năm như vậy. Tạ Cảnh Hành hiện giờ thái độ này, làm nàng hào hào cùng đối phương nói chuyện ý niệm đều phai nhạt. Bọn họ hai người đều là chết cân não, chỉ là Tạ Cảnh Hành ngày thường khinh thường cùng người tranh chấp, mà nàng bản thân che giấu hảo, vì thế khi bọn hắn cùng nhau ninh thượng thời điểm, cơ hồ chính là thảm không nỡ nhìn. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài có người gõ cửa, đẩy cửa tiến vào lại là Bát Giác. Bát Giác cười khanh khách đem một cái đĩa điểm tâm đặt ở Thẩm Diệu trên bàn, cười nói. Đây là phòng bếp nhỏ mới làm điểm tâm. Cố ý dựa theo Minh Tề kia đầu khẩu vị làm, phu nhân thả nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Bởi vì Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành dùng mình, này trong phủ bọn hạ nhân cũng là tiểu tâm cẩn thận. Mạc Vũ Quân kia đầu người tự nhiên là thiên giúp đỡ chính mình chủ tử, tựa như Kinh Chập cùng Cốc Vũ tất nhiên là đứng ở Thẩm Diệu này một đầu giống nhau. Bát Giác cùng Hồi Hương cũng sớm đã đi trở về, không nghĩ tới Bát Giác lúc này còn sẽ đến. Chỉ sợ là ý của Túy ông không phải ở rượu, Thẩm Diệu nhìn nàng, nói. Ngươi có chuyện muốn cùng ta nói. Bát Giác lập tức liền cười, gãi gãi đầu. Nô tỳ bổn, còn chưa nói đã bị phu nhân đã nhìn ra. Phu nhân, nô tỳ là bị Kinh Chập cùng Cốc Vũ đi tìm tới khuyên ngài. Ngoài cửa Kinh Chập cùng Cốc Vũ sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Này Bát Giác nói nàng bổn, ngày thường nhìn rất cơ linh. Nói nàng cơ linh, lúc này lại triệt để giống nhau đem các nàng hai người đều cùng ra tới, thật sự là. Không biết nói cái gì cho phải. Thẩm Diệu bật cười, ngươi tưởng khuyên ta cái gì? Các nàng đều nói phu nhân tính tình lãnh thật sự, chủ tử thương bị bệnh nhiều như vậy ngày, phu nhân đều bản thân chạy ra đi không biết tung tích, cũng không tới nhìn xem chủ tử. Chủ tử tỉnh sau, cũng chỉ đến xem quá một lần, mọi người vì chủ tử minh bất bình, cho nên mấy ngày nay đều vắng vẻ phu nhân. Còn thỉnh phu nhân không cần trách cứ. Thẩm Diệu lắc đầu, bọn họ nói đều là sự thật, chính là phu nhân tính tình cũng không lãnh nha. Bát Giác cười tủm tỉm nói, phu nhân chỉ là không thích nói ra thôi, nếu không kia cũng sẽ không mang theo chúng ta đi trong rừng cây chuyển động một suốt đêm, nhất định phải tìm được vị kia cao nhân, vì chủ tử xin thuốc thảo. Chính là phu nhân vì cái gì không đem việc này nói cho chủ tử đâu. Thẩm Diệu đạm nói, cứu người của hắn không phải ta, cuối cùng kia dược thảo cũng vô dụng, phí công sự tình, không có khởi đến tác dụng, liền không tính công tích, có cái gì hảo lấy ra tôi nói. Nàng tại hậu cung chung cũng vì Phó Tô Nghi làm rất nhiều sự, giảm bớt đơn giản, vì Phó Tô Nghi thắng được thiên hạ thanh danh, đến cuối cùng không thắng nổi Lý Khắc cấp Phó Tô Nghi tuyên bố chính lệnh. Nói ra bất quá là chọc người chê cười, chọc người đáng thương, ngược lại không bằng không có. Bát Giác nhíu mày, nói. Chính là kia đều là ngài tâm ý à, Thẩm Diệu nhìn về phía nàng. Tâm ý, Bát Giác gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngài cuối cùng có hay không cứu chủ tử, liền tính kia dược thảo cuối cùng vô dụng, chính là ngài tâm ý lại là chân thật. Ngài đem chính mình tâm ý che giấu lên, che lên, chủ tử như thế nào có thể biết được. Phu nhân ở trong rừng chuyển động một đêm, kiên trì muốn đi phía trước đi thời điểm, những cái đó đều là tâm ý, ở nô tỳ xem ra, phu nhân ngài tâm ý so với kia dược thảo càng thêm chân quý, phu nhân bởi vì dược thảo vô dụng mà che giấu khởi chính mình tâm ý, chẳng phải là tham cái nhỏ mất cái lớn sao. Thẩm Diệu ngơ ngẩn, Bát Giác cười tủm tỉm nói, phu nhân, ngài tâm ý, so dược thảo càng dùng được, có thể trị hảo chủ tử bệnh đâu. Tâm ý, nhất định phải nói ra mới có thể bị biết được sao. Thẩm Diệu rũ mắt, nếu là có tâm, như thế nào sẽ không hiểu biết. Bát Giác lắc đầu, đối với người khác tới nói có lẽ là như vậy, đối với chủ tử tới nói lại là bất đồng. Nga, ngài cũng biết, chủ tử thân thế, đều không phải là thuận buồm xuôi gió, Mạc Vũ Quân là chủ tử một tay thành lập lên, bọn nô tỳ cũng theo chủ tử hồi lâu. Chủ tử ngày thường mỗi ngày đối mặt chính là tính kế, nhưng những cái đó đều là đến từ chính người ngoài, địch nhân, đảo cũng không gì đáng trách. Chính là người trong nhà, tổng hy vọng có thể thẳng thắn một ít. Bát Giác nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu. Phu nhân, ngài là chủ tử thê tử, là cùng chủ tử thân cận nhất người. Ngài nếu liền chính mình tâm ý đều không nói rõ, chủ tử có lẽ sẽ phát hiện, chính là hắn sẽ không xác định a, càng là chân quý đồ vật, càng là quá nghiêm khắc. Chủ tử coi trọng ngài tâm ý, mới có sở làm tức giận, hắn không phải hoài nghi ngài, mà là hoài nghi chính mình a, hắn không phải hoài nghi ngài, mà là hoài nghi chính mình a. Thẩm Diệu đột nhiên chấn động, tựa hồ trong lòng mỗ khối băng cứng lại bởi vì này một câu giản dị nói mà hoa khai, từ trong đó sinh ra thổ nhưỡng, sinh ra chảy nhỏ giọt tế lưu, sinh ra ngày xuân từ từ đồng cỏ xanh lá tới. Chủ tử cũng sẽ hoài nghi chính mình không tốt, hoài nghi chính mình không bằng người khác. Hoài nghi ngài đối hắn có điều bất mãn. Này đó hoài nghi thêm ở bên nhau, liền thành hoài nghi ngài tâm ý, như vậy, ngài còn muốn che giấu chính mình tâm ý sao? Thẩm Diệu hơi hơi rũ mắt, cảm xúc lại bắt đầu sinh ra phập phồng. Tạ Cảnh Hành là nhiều kiêu ngạo người, là ở vạn mã ngàn trong quân cũng là không chút để ý mỉm cười mà qua, hắn ở nhất dơ bẩn hỗn loạn triều đình đấu đá chung sống qua, tuổi còn trẻ lưng đeo khởi không thuộc về chính mình trầm trọng, thân thích huynh đệ bằng hữu. Như gần như xa, có thiệt tình không người tin, đảo làm hắn ngược lại như là một cái luôn là đối bất luận cái gì sự tình đều không để bụng người. Nhưng mà lại làm người quên mất, hắn có nhất ngay thẳng chân thành, tựa như thiếu niên thiên chân. Giống như là đối đãi Tô Minh Phong, đối Vinh Tín công chúa, thậm chí đối Lâm An Hầu. Hắn kiêu ngạo không chịu thuyết minh hết thảy, rồi lại ở sau lưng làm hết thảy. Người như vậy, kiếp trước cùng kiếp này. Đều sẽ không cùng Lý Mi Lý khác người như vậy rào hợp ở bên nhau. Nàng vốn dĩ liền không nên hoài nghi, nàng không tín nhiệm, nguyên tự với đối chính mình không tự tin. Tựa như Tạ Cảnh Hành đối nàng hoài nghi, đến từ chính đối chính mình hoài nghi. Thẩm Diệu nhắm mắt, liền giống như Bát Giác nói, người ở đối chính mình chân quý nhất đồ vật khi, tổng hội trở nên vô cùng quá nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đối Tạ Cảnh Hành động tâm. Cho nên mới sẽ sợ hãi Tạ Cảnh Hành cùng Mi phu nhân có liên lụy, mà Tạ Cảnh Hành đối nàng để ý, làm nàng mấy ngày nay vắng vẻ đều biến thành đối phương cái đinh trong mắt. Nàng giống như làm sai một ít việc, cũng may, ước chừng còn có cơ hội đền bù. Bát Giác nhìn Thẩm Diệu biểu tình biến hóa, bỗng nhiên lại cười. Phu nhân mong rằng hào hào hống một hống chủ tử mấy ngày nay tính tình lãnh lệ thực, Mặc Vũ Quân mọi người đều phải ăn không tiêu. Thẩm Diệu lắc đầu, cười nói. Ta đã biết, bất quá, Bát Giác do dự một chút, vẫn là hỏi. Phu nhân, ngài, cùng Diệp gia kia đối tỷ đệ từng có tiết sao? Thẩm Diệu sừng sốt, vì sao nói như vậy? Nàng đối Diệp gia tỷ đệ lãnh đạm thái độ thân vương trong phủ hạ đều biết, mọi người đều suy đoán không thôi, chính là bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều nói Thẩm Diệu là đố kỵ Diệp Mi mỹ mạo, tuy rằng thái quá, khá vậy tìm không ra nguyên nhân khác, dùng cái gì Bát Giác sẽ như vậy hỏi. Ngài đối kia đối tỷ đệ quá lãnh đạm, chủ tử mấy ngày nay đều làm người ở cha kia đối tỷ đệ chi tiết, nhưng tựa hồ vẫn chưa tra ra cái gì không đối tới. Cho nên, phu nhân, Thẩm Diệu trong lòng vừa động, gần nhất ngoài ý muốn chính là Tạ Cảnh Hành thế nhưng lúc riêng tư điều tra Diệp Mi tỷ đệ chi tiết, thứ hai là, đôi tỷ đệ này chi tiết, liền Tạ Cảnh Hành điều tra không ra có cái gì không đúng, cũng có thể thật đủ trong sạch. Bọn họ là cùng ta có chút ăn Tết, Thẩm Diệu nói, bất quá, việc này rất trọng đại, tạm thời trước không đề cập tới. Bát Giác như suy tư gì gật gật đầu, lại nhìn Thẩm Diệu cười nói. Tóm lại phu nhân nghĩ thông suốt liền được rồi. Phu nhân nhất định không cần che giấu chính mình tâm ý, chủ tử lúc này là bị khí hồ đồ nhìn không ra tới. Chính là kia một ngày chúng ta bồi phu nhân đi tìm quái đạo sĩ thời điểm, đều xem rành mạch, phu nhân tâm ý người sáng suốt đều xem ra tới, cũng liền không cần cất giấu. Lại hướng Thẩm Diệu chớp chớp mắt, chủ tử sinh nhật là tháng sau sơ tam, năm rồi đều sẽ ở Lũng Nghiệp Bích Tiêu trên lầu đại yến khách khứa, nô tỳ trộm hỏi qua quản sự nương tử, năm nay cũng là giống nhau. Phu nhân nếu là muốn chuẩn bị sinh nhật lễ, tốt nhất liền tại đây mấy ngày vi chủ tử bị hảo. Thẩm Diệu còn chưa tới kịp nói chuyện, Bát Giác lại bỏ xuống một câu. Chủ tử người này thực hào hống, thật sự không được, phu nhân ngài thân thủ là một chén mì trường thọ, chủ tử bảo quản cũng có thể nguôi giận nhi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, không cần che giấu ngài tâm ý, chủ tử sẽ càng vui vẻ. Nhanh như chớp nhi chạy, Thẩm Diệu nhìn bị nàng đâm ra tới hai cánh cửa khép khép mở mở, giật mình, lại là. Phụt, một tiếng bật cười. Trong lòng rốt cuộc là so mấy ngày trước đây muốn nhẹ nhàng nhiều. Có một số việc nếu vô pháp tránh cho, vậy trực tiếp đối mặt đi. Tỷ như cắt đoạn không được huyết cừu, tỷ như vô pháp nói rõ tâm ý, chuyện ngoài lề. Bát Giác nắm giữ TVB Vĩnh Hằng lời kịch, người có đói bụng không nha, ta hạ chén mì cho ngươi ăn. Quảng cáo, cách chương.